món ăn phụ, mỗi ngày uống 2 lần sữa. Sau khi mua dê trở lại, dưỡng ở hậu viện chính viện, thuận tiện vắt sữa. Lâm Mụ Mụ đi trước kia từng vắt sữa bò, rất thuần thục vắt ra một chậu sữa. Trần A Phúc tiến vào không gian, trong một hộp gấm nhỏ chứa vài mảnh vụn nhỏ như tăm xỉa răng yến trầm hương. Một ít mảnh vụn này không chân quý như lục diệp, cho nên Kim Yến Từ mổ vài miếng để ở chỗ này cho Trần A Phúc, thuận tiện cho nàng nấu cơm dùng. Trần A Phúc chứng kiến, kim bối nằm rạp trên mặt đất lại có chút màu xám ngắt. Nó nhất định là, khổ sở rồi, Kim Yến Từ ham chơi ra ngoài mười mấy ngày vẫn chưa về. Trần A Phúc nâng nó lên, cười nói, bối bối đừng khổ sở cục cưng thật lâu, không đi trong cánh rừng chơi đùa, mới chỉ hoãn thêm vài ngày. Con sống, lại nhanh một chút đi, con có sinh mạng rồi, có thể cùng cục cưng đi bên ngoài du ngoạn. Lại nói, ma ma lại mang bảo bối, không biết bối bối, sẽ là hắn, nàng, tỷ tỷ hay là muội muội. Tiểu thân thể của kim bối lại ấm áp, Trần A Phúc ra không gian, lặng lẽ giao cho Hồng Phỉ mảnh gỗ vụn, nói. Đây, là dược liệu hiếm thế lúc trước Vô Trí đại sư cho ta, có thể cường thân. Kiện thể, em làm cái bao nhỏ, để chung nó cùng hạnh nhân vào đi nấu sữa. Dê, nấu xong thì ném hạnh nhân đi, nhưng mảnh vụn này không thể ném, giữ lại nấu lần sau. Hồng Phỉ gật đầu, đun sôi sữa dê, để nguội. Hia tiểu ca trước còn có chút ghét bỏ, nhíu mi lại không chịu uống, nhưng hai mụ mụ dụ dỗ trong chốc lát vẫn uống, chỉ là thời đại này không có bình sữa, dùng thìa nhỏ đút có chút phiền phức. Sau khi ăn, cơm tối xong, Kim Yến Từ cuối cùng dẫn Thất Thất cùng Hôi Hôi trở về. Lần này còn theo tới hai con chim bói cá xinh đẹp. Bọn nhỏ cực cao hứng, đi theo chim nhỏ cùng một nhà truy phong chơi ở trong sân, vô cùng náo nhiệt, ngay cả hai tiểu ca đều được mụ mụ ôm lẫn vào ở trong đó, vừa vỗ tay vừa gọi, giọng đặc biệt lớn, sở tiểu cô nương như hiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật quý nói cùng Kim Yến Từ, Kim bảo, nói cho đệ biết tin tức tốt, trong bụng mẫu thân của ta lại có muội muội, nàng và đại, bảo, Lý Hiên đều hy vọng mẫu thân lại sinh một muội muội cho ấn tượng. Ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho rằng bên trong bụng mẫu thân là muội. Muội, Kim Yến Từ nghe xong, cao hứng đến tiểu mỏ nhọn há to. Ra, vừa định bay đi chỗ ma ma, liền bị Lý Hiên ôm chầm vào trong tay. Nó thật vất vả thoát ra tiểu nanh vuốt của cậu nhóc lại bị đại bảo bắt. Lấy, đêm đó dáng mây biến mất, vệt đỏ ửng cuối cùng, bóng. Đêm giống như thủy triều vọt tới, trăng tròn ở dưới quần tinh tô đậm. Nghiêng treo ở chân trời, dưới hành lang đèn lồng cũng thắp sáng, chiếu. Sân nhỏ sáng lên, bọn nhỏ chơi đến đang vui mừng, đều không muốn trở về. Phòng, Trần A Phúc nghĩ tới bọn họ thật lâu không chơi đùa. Như thế, cũng liền kệ bọn họ tiếp tục làm ầm ĩ ở trong sân. Nàng thì, ngồi ở dưới hành lang, một tay đỡ bụng ôn nhu mà yên ổn nhìn bọn họ. Năm tháng tĩnh hảo, như không thèm nghĩ gia tộc kinh thành không rõ tương. Lai nữa, loại cuộc sống này thật sự là hiếm khi thong dong an lành. Đương nhiên, nếu như Sở Lệnh Tuyên ở nhà, liền tốt hơn. Kể, từ khi bọn họ thành thân, liền chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thời điểm nàng trụ nông thôn như thế, chuyển đến phủ thành cũng là như thế, nếu như bên cạnh mình không có nhóm tiểu bảo bối nháo nhiều như vậy, thời điểm nhớ hắn sẽ càng nhiều, ngày cũng sẽ càng khó nhai đi. Đi đến dị thế hơn 3 năm, nàng bận tâm xa nhiều hơn 30 mấy năm. Đời trước, Trần A Phúc đang nghĩ ngợi, Kim Yến Từ thật vất và đột phá mấy đôi tiểu nanh vuốt bay tới treo ở trên vạt áo nàng, chít chít kêu lên. Ma ma, sở, phụ thân thật tài giỏi, người ta lại có đệ đệ hoặc là muội muội rồi. Ha, ha, người ta cảm thấy các người khẳng định hoài thượng lần chấn động. Đến mức bối bối lộn nhào đó, nhất định là, không có sai. Trần A Phúc một đầu hắc tuyến, cái vật nhỏ này có đôi khi rất ngây thơ có. Đôi khi lại đặc biệt phức tạp, nghĩ đến còn nhiều hơn người. Nàng duỗi tay bắt lấy nó, búng đầu nó một cái, vốn là muốn chửi nó, nhưng nhìn một chút nha đầu cách đó không xa, vẫn là nhịn xuống. Kim Yến Từ mất hứng chít chít kêu to vài tiếng, nói. Nhân loại các người chính là giả tạo như vậy, vốn là sự thật lại không muốn cho người ta nói ra. Hình như xác thực như thế, Trần A Phúc không lên tiếng. Chỉ nghe Kim Yến Từ lại tiếp tục nói. Chúng con lần này còn đi Phúc Viên, cùng Lộc Viên, chỗ đó thật đẹp, ông ngoại cùng bà ngoại còn có Tằng Gia Gia, bọn họ lột hạt dưa cùng đậu phộng cho chúng con ăn, bọn họ. Thật, đang nói, Sở Lệnh Tuyên cùng Lão Hầu Gia đột nhiên xuất hiện ở ngưỡng cửa viện, sau lưng bọn họ còn Sở Lệnh Chí đi theo, cùng với La Quản Sự vẫn luôn chân chạy ở Kinh Thành. Chứng kiến La Quản sự trở về, Trần A Phúc đoán được kết quả của Trần Thế Anh khẳng định đã đi ra. Trần A Phúc cùng mấy người hài tử đều đứng dậy hành lễ cho lão hầu gia cùng. Sở Lệnh Tuyên, Sở tiểu cô nương lớn lên đã thẹn thùng nhào vào phụ thân. Trong lòng, mà là hành cái phúc lễ tiêu chuẩn cho hắn. Sở Lệnh Tuyên còn có chút mất mát cười nói. Nhà có con gái mới lớn yên, nhi xa lạ cùng phụ thân rồi. Rồi cười nói với Trần A Phúc, nhạc phụ, trở về, Sở lão hầu gia cười ha ha nói. Tức phụ Lệnh Tuyên mau dẫn người lấy một ít rượu và thức ăn đến, lão nhân muốn ăn. Thức ăn con tự tay làm thật lâu rồi. Lão Tam không sao, chức quan Trần. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thân gia chưa thay đổi, chuyện của bọn họ để buổi tối Tuyên Nhi chậm rãi nói cùng con. Người gặp việc vui tinh thần thích Trần A Phúc thật lâu không nghe thấy Sở lão hầu gia cười lớn tiếng cởi mở như thế. Nàng cũng rất đúng vui vẻ, mau để cho người bưng nước lên trước cho bọn họ. Rửa mặt rửa tay, nàng thì tự mình mang người đi phòng bếp nhỏ nấu cơm. Xào rau, Sở Hàm Yên cùng Trần Đại Bảo lại như hiến vật quý mà nói cùng Sở Lệnh Tuyên chuyện mẫu thân hoài bảo bảo, Sở Lệnh Tuyên mừng rỡ. Sở lão hầu gia cũng mừng rỡ kêu Tiểu Mặc nhanh đi mời Trần A Phúc về, đừng để nàng mệt mỏi. Trần A Phúc lắc lắc đầu với Tiểu Mặc, nàng chỉ ngồi ở một bên chỉ huy, không thân tự động thủ. Trần A Phúc tính đến Sở Lệnh Tuyên muốn trở về những ngày này, cho nên trong phòng bếp nhỏ bất cứ lúc nào đều chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nước canh già cũng liên tục để dành. Thời gian eo hẹp, làm vài món kho dễ chín, vài món rau trộn ngon miệng, còn xào một cọng hoa tỏi non trộn thịt. Cọng hoa tỏi non là nàng tự mình trồng, tưới phân yến, cực ngon. Khác, thêm vài chén nước cốt gà mì vằn thắn, đây là Sở Lệnh Tuyên thích nhất. Thời điểm đang bề bộn, Sở Hoài đến phòng bếp, hắn đứng ở cửa ôm quyền với. Trần A Phúc cười nói, đại gia sợ đại nãi nãi sốt ruột kêu tiểu nhân. Bẩm báo một tiếng với đại nãi nãi, chuyện của cữu lão gia tương đối thuận lợi, nhưng phải qua một ít thời gian mới có thể có kết quả. Sự kiện này hầu gia cùng tam lão gia sẽ chú ý, thỉnh đại nãi nãi không cần quan tâm. Trần đại nhân chưa thay đổi chức quan, như cũ nhậm chi phủ phủ Định Châu. Chỉ là bị thánh thượng nghiêm khắc trách cứ thánh thượng. Còn để Trần đại nhân không chỉ phải trồng trọt, cao sản lương thực, toàn diện ở khu trực thuộc Định Châu, còn phải hiệp trợ mở rộng những địa khu khác tranh thủ lập công chuộc tội, thể cốt của ngài ấy cũng rất tốt, chúng ta đồng thời trở về, ngài đã về nhà rồi. Trần Thế Anh chỉ là bị trách cứ còn kêu hắn lập công chuộc tội, giải thích. Rõ làm tốt lắm thì về sau như cũ sẽ được trọng dụng. Cái này so với dự đoán thì tốt hơn quá nhiều. Trái tim vẫn thấp thỏm của Trần A Phúc triệt để đặt vào trong bụng. Món ăn bày ở nhà ăn Tây Sương, lão hầu gia cùng Sở Lệnh Tuyên, Sở Lệnh Chí. Một bàn, còn bố trí riêng một cái bàn nhỏ cho La Quản sự vất vả mấy tháng, lại lấy ra hai đàn rượu Thanh Hoa. Sở Lệnh Tuyên nhếch miệng lên, nói với Trần A Phúc. Nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, những chuyện kia để đầy tớ làm. Lão hầu gia cũng cười nói, cháu dâu là có phúc khí, phải yêu quý thân thể, lại thêm đứa cháu béo cho ông. Lý Hiên đứng ở một bên nói, gì gì phải sinh khuê nữ, không sinh tôn tử. Lão hầu gia lại cười nói, tôn nữ cũng tốt, lần này sinh tôn nữ, lần sau lại sinh tôn tử. Trần A Phúc giật giật khóe miệng, trước kia nàng vẫn muốn nhiều hài tử. Nhưng từ lần trước sau khi sinh hài tử, mới biết được ở cổ đại sinh hài tử có bao nhiêu thống khổ cùng nguy hiểm, lại là khó sinh cũng không thể mổ bụng, phải tự mình cứng rắn. Nàng còn nghĩ tới, lại sinh một khuê, nữ, sau đó liền không muốn sinh nữa. Sau khi ăn xong, đưa, tiễn lão hầu ra cùng Sở Lệnh Chí, Trần A Phúc lại thưởng La trưởng quỹ 100 lượng bạc, cảm tạ hắn vất vả mấy tháng. Đuổi bọn, nhỏ đi, Sở Lệnh Tuyên đi phòng tắm rửa mặt thay quần áo trong đi ra. Trần A Phúc cầm lấy khăn vải phải giúp hắn lau tóc hắn trước nhìn bụng. Nàng một cái, nụ cười trên mặt càng đậm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, kéo nàng vào lòng thảo luận, chút chuyện này kêu đầy tớ làm, nàng đừng quá cực khổ. Trần A Phúc mặt chôn ở hắn trong lòng, người mùi vị quen thuộc, trong lòng vô cùng an ổn. Nhẹ giọng nói, về sau chàng sẽ không thường xuyên không ở nhà đi. Sở Lệnh Tuyên cười nói, ừ, trong khoảng thời gian này sẽ nhàn tản một chút. Trần A Phúc cọ mặt ở trên lưng chắc nịch của hắn, lại nói. Vậy chàng phải ngày ngày về nhà, được, ta nhất định tranh thủ ngày ngày về nhà. Sở Lệnh Tuyên nhếch miệng, lên, hắn vẫn cảm thấy thê tử quá mức độc lập, quá mức thông tuệ không? Nghĩ tới còn có thời điểm dính người thế này. Sau đó, Trần A Phúc vẫn là để hắn ngồi xuống, kiên trì tự mình lau tóc cho hắn. Trần A Phúc đặc biệt thích hắn một đầu tóc đen, đen nhánh thuận trơn, đặc biệt là thời điểm có muốn làm hay không, nắm ở trong tay như lạnh buốt có. khuynh hướng cảm xúc tơ lụa, nghe hắn nói chuyện của vương, thành làm được đặc biệt thuận lợi. Hoàng thượng sau khi nghe nói sự kiện này, mặt rồng giận dữ, đã kêu người đi đuổi bắt người liên quan. Một tộc nhân vương gia có quan hệ cùng sự kiện này cũng bị nhốt vào đại lý. Tử, vương thành cùng hai nhân chứng cũng tiến vào đại lý tự, được bảo hộ nghiêm mật. Mặc dù hiện tại kết quả còn chưa ra, nhưng nhân chứng vật chứng đều đủ, người mạo lĩnh quân công cùng người giúp hắn nhất định sẽ bị nghiêm trị, khách trương.